kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 57, màu đen mũ. Góc truyện audio.com. Ở nói cho trấn trưởng về tìm được rồi tiểu hài tử thi thể sự tình sau. Bọn họ ba người liền lại đi một lần đồ hộp sườn. Nhưng là đương tới rồi ngày hôm qua thấy thi thể vị trí khi. Lâm Thu Thạch lại phát hiện nguyên bản hẳn là có thi thể địa phương rỗng tuếch. Chỉ còn lại có bị đào trống không thân cây ở nói cho Lâm Thu Thạch bọn họ ngày hôm qua đích xác không phải xuất hiện ảo giác. Mà là chân thật phát sinh quá hết thảy. Miễn Nam Trúc thấy như vậy một màn. Hơi hơi nhíu mày đang muốn giải thích. Trấn trưởng lại dường như đã sớm liệu đến dường như. Thở dài một tiếng sau nói câu. Thì thật chúng ta giống nhau đều là tìm không thấy. Tìm không thấy người, cũng tìm không thấy thi thể. Mất đi tiểu hài tử cứ như vậy hư không tiêu thất ở trấn nhỏ thượng. Thả không bao giờ sẽ xuất hiện. Cho nên liền tính thi thể biến mất cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Huống hồ hiện tại cùng ngày hôm qua đã cách một đêm. Miễn Nam Trúc nhìn kia cọc gỗ lâm vào trầm tư. Sau lại trấn trưởng đi rồi. Miễn Nam Trúc lại vẫn là không có đi ý tứ. Lâm Thu Thạch biết hắn là tưởng lại kiểm tra một chút đồ hộp trong xưởng mặt. Liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Ngươi nói cái này mì sợi nhân vì cái gì đột nhiên xoay tính. Miễn Nam Trúc nói, chẳng lẽ thật là biến cường. Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình nói không chừng. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Miễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch từ cửa hông tiến vào đồ hộp xưởng bên trong. Này đồ hộp xưởng đã đình sản thật lâu. Máy móc mặt trên tất cả đều là dỉ sét loang lổ. Lâm Thu Thạch kiểm tra rồi một chút. Xác định bên trong đã chặt đứt điện. Vô luận là máy móc cũng hoặc là chiếu sáng thiết bị đều không thể vận hành. Miễn Nam Trúc ánh mắt lại dừng lại ở chế tác đồ hộp máy móc mặt trên. Lâm Thu Thạch theo hẳn ánh mắt nhìn lại. Cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng hắn lại cảm giác Nguyễn Nam Trúc tựa hồ chú ý tới cái gì chi tiết. Nguyễn Nam Trúc nâng chạy bộ tới rồi máy móc bên cạnh. Nói, này máy móc liền mấy ngày nay có người dùng quá. Lâm Thu Thạch, xác định, nhưng này mặt trên còn có gì xét à, Nguyễn Nam Trúc. Không biết hắn là dùng cái gì phương pháp dùng. Hắn nhìn quanh bốn phía, nói ra một câu, thật làm người cảm thấy không thoải mái. Đích xác làm người không thoải mái. Lâm Thu Thạch vừa tiến đến, liền cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn, nhưng là lại không có biện pháp tìm ra ánh mắt cụ thể nơi phát ra. Miễn Nam Trúc tựa hồ nhớ tới cái gì, ngươi nói cái kia mang mũ dạ người, trên người sẽ phát sinh chuyện gì? Lâm Thu Thạch, có lẽ là mất tích, có lẽ là chết. Miễn Nam Trúc nghe vậy lại là cười cười. Cũng không trả lời, Lâm Thu Thạch lúc ấy cho rằng hắn chỉ là ở tùy ý cười. Ai biết lập tức ngọ lại lần nữa nhìn thấy cái kia mang mũ dạ nam nhân khi. Hắn mới hiểu được Nguyễn Nam Trúc đang cười cái gì. Mang màu đen mũ dạ nam nhân trên người xuất hiện một loại rất quái dị biến hóa. Hắn tay chân bắt đầu biến lại tế lại trường. Thân cao cũng bắt đầu biến cao. Trên mặt ngũ quan tuy rằng còn ở, lại cho người ta một loại phi thường mơ hồ cảm giác. Thậm chí làm người cảm thấy có chút thấy không rõ lắm. Nếu là mặt khác không có manh mối người, nhìn đến như vậy một màn có lẽ sẽ chỉ biết cảm thấy quái dị cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc hai người đều rất rõ ràng nam nhân trên người biến hóa ý nghĩa cái gì thân thể hắn bắt đầu hướng tới Slenderman. Chuyển biến, tay cùng chân đều như xà giống nhau mềm mại thon dài. Vóc dáng càng ngày càng cao, cuối cùng mặt biến thành một mảnh màu trắng. Sở hữu ngũ quan đều giống như khảm vào người làn da bên trong. Trong vòng một ngày, người này trên người liền có như vậy biến hóa. Thực sự làm người da đầu tê dại. Lâm Thu Thạch cũng thấy được một màn này. Hắn yên lặng rời đi ánh mắt. Ai biết Nguyễn Nam Trúc lại đột nhiên đứng lên. Dùng khăn giấy xoa xoa miệng sau trực tiếp đi tới mũ dạ nam nhân trước mặt. Kia nam nhân nhìn thấy Nguyễn Nam Trúc, cũng không nói lời nào. Nâng lên cơ hồ sắp nhìn không thấy đôi mắt nhìn hắn. Nguyễn Nam Trúc tiếp theo cái động tác lại đem Lâm Thu Thạch cấp dọa tới rồi. Chỉ thấy hắn lộ ra tươi cười, đột nhiên duỗi tay bắt được kia đỉnh màu đen mũ dạ. Tiếp theo dùng sức một xà. A, bén nhọn tiếng kêu từ nam nhân trong miệng phát ra. Lâm Thu Thạch xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Kia mũ dạ cư nhiên đã cùng nam nhân trên đầu huyết nhục liền ở cùng nhau. Miễn Nam Trúc cái này động tác, đối với nam nhân mà nói chính là muốn đem hắn trên người nào đó khí quan ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Cũng khó trách hắn phát ra như vậy thê lương tiếng kêu. Nam nhân tựa hồ bị xả cực đau, con ngươi lộ ra phẫn nộ chi sắc, Miễn Nam Trúc trực tiếp buông lỏng ra mũ, rất bình tĩnh xin lỗi. Xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy ngươi cái mũ này quá đẹp, nhịn không được tưởng nhìn kỹ xem. Nam nhân bị khen, lúc này mới bình ổn lửa giận, trong miệng hàm hồ nói, ta, cũng cảm thấy, đẹp, Miễn Nam Trúc xoay người liền đi, nhà ăn những người khác cũng thấy được một màn này, rốt cuộc có người từ bị yểm trụ trạng thái tránh thoát ra tới. Không hề cảm thấy mũ dạ nam là bình thường tình huống. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt bắt đầu mang lên sợ hãi. Nam nhân ăn đồ vật, liền rời đi nhà ăn. Mọi người nhìn hắn bóng dáng, lâm vào ồn ào nói nhỏ, hắn rốt cuộc như thế nào? Hắn trên người đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Vì cái gì hiện tại mới phát hiện hắn không thích hợp? Hắn có phải hay không muốn biến thành quái vật? Thật đáng sợ, này quả thực khó lòng phòng bị. Mọi việc như thế ngôn luận nhiều đếm không xuề. Nhưng thật ra Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc có vẻ thực bình tĩnh. Lâm Thu Thạch đánh chữ cấp Nguyễn Nam Trúc chém. Chúng ta không ra đi xem. Nguyễn Nam Trúc nghĩ nghĩ. Người ở chỗ này chờ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Thu Thạch, cùng nhau bái. Nguyễn Nam Trúc duỗi tay liền ở Lâm Thu Thạch trên mặt khắp một phen. Kêu người ở chỗ này chờ liền chờ. Tiểu ếch nữ nghe lời. Nguyễn Nam Trúc thái độ kiên quyết. Lâm Thu Thạch đành phải gật đầu ý bảo chính mình đồng ý, Miễn Nam Trúc đứng lên đi ra ngoài. Hẳn là đuổi theo nam nhân tung tích đi. Lâm Thu Thạch không ăn uống tiếp tục ăn cái gì, liền đứng dậy tính toán về phòng. Ai biết hắn đi tới cửa thời điểm, cánh tay lại bị người bắt lấy. Lâm Thu Thạch quay đầu, thấy được Vương Thiên Tâm. Vương Thiên Tâm híp mắt nhìn hắn, ánh mắt thập phần không ổn. Nói, nha, tiểu ếch nữ, người bằng hữu không ở a? Lâm Thu Thạch biểu tình thực lạnh nhạt. Hắn nhìn mắt nhà ăn, ở tự hỏi ở chỗ này đem Vương Thiên Tâm tấu một đốn lúc sau muốn như thế nào giảng hòa. Cũng may hắn còn không có nghĩ ra biện pháp, Vương Thiên Tâm liền rất có giác ngộ lôi kéo Lâm Thu Thạch bắt đầu hướng trong một góc lưu. Lâm Thu Thạch ra vẻ vô lực bị hắn lôi kéo đi. Còn rất phối hợp lộ ra hoảng sợ lại sợ hãi biểu tình. Đừng sợ, loại sự tình này rất thú vị. Vương Thiên Tâm cười thập phần tà ác. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch sợ hãi bộ dáng. Ngược lại cảm thấy càng kích thích. Dù sao trước mặt người cũng sẽ không nói. Vô luận hắn đối nàng làm cái gì. Hắn có phải hay không đã thao ngươi. Vương Thiên Tâm nói, ta bảo đảm so với hắn lợi hại. Vô cùng thô tục nói từ trong miệng của hắn nói ra. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh không có người sau. Đối với Vương Thiên Tâm lộ ra một cái tươi cười. Vương Thiên Tâm còn tưởng rằng hắn là nguyện ý. Đang định duỗi tay lột hạ Lâm Thu Thạch áo khoác, liền nghe thấy trước mặt điềm đạm đáng yêu tiểu ếch nữ môi mỏng một trương. Phun ra một câu, lợi hại cái giám, lão tử giết chết ngươi. Thanh âm này là thuộc về nam nhân, Vương Thiên Tâm nghe được kia trong nháy mắt, biểu tình đình trệ, nhưng này đình trệ cũng bất quá là ngay lập tức sự. Bởi vì thực mau, hắn liền phát hiện hắn cư nhiên không phải trước mắt người đối thủ. Lâm Thu Thạch không thế nào cùng người đánh nhau, nhưng rốt cuộc là cái thành niên nam nhân, đối mặt Vương Thiên Tâm loại này bị tửu sắc đào không thân thể người. Hắn dễ như trở bàn tay làm đổ hắn. Vương Thiên Tâm bị Lâm Thu Thạch tấu cái đầy mặt nở hoa. Run bần bật bị Lâm Thu Thạch đạp lên dưới chân. Lâm Thu Thạch nói, ngươi không phải nói chính mình so với hắn lợi hại sao? Liền này, phế vật, lên a! Vương Thiên Tâm thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn phía trước cảm thấy Lâm Thu Thạch đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Cho đến ngày nay mới phát hiện, nguyên lai cái kia đáng thương ấu tiểu lại bất lực người cư nhiên là chính mình. Hắn cư nhiên hoàn toàn không phải trước mắt cái này ếch nữ. Phi, cái này nữ trang đại lão đối thủ. Vương Thiên Tâm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi, ca, ta sai rồi, hắn một cái kính xin tha. Đầy mặt cầu xin, Lâm Thu Thạch, ai con mẹ nó là ngươi ca. Vương Thiên Tâm, ngươi nhà cho ta nhớ kỹ. Ngươi nếu là còn dám quấy rầy ta, hoặc là đem hôm nay phát sinh sự nói ra đi, ta liền giết chết ngươi. Hắn cong lưng, ở Vương Thiên Tâm bên tai lạnh lùng nói. Dù sao nơi này giết người cũng không phạm pháp. Vương Thiên Tâm một cái run run, thật mạnh gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm chọc khí, thu chân sửa sang lại xiêm y, một lát sau lại biến thành cái kia đáng thương hề hề nhu nhược tiểu ách nữ. Hắn trừng mắt nhìn Vương Thiên Tâm liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Vương Thiên Tâm nhìn hắn bóng dáng, biểu tình vô cùng hoảng hốt. Lâm Thu Thạch trở lại nhà ăn thời điểm, Nguyễn Nam Trúc đã trở về, nhìn thấy hắn đi vào tới. Hỏi, đi đâu vậy? Lâm Thu Thạch đánh chữ. Vừa mới cái kia Vương Thiên Tâm ý đồ đối ta mưu đồ gây rối, bị ta tấu một đốn. Nguyễn Nam Trúc nhìn tự, khóe miệng ngoéo một cái. Lợi hại, những người khác ánh mắt lại có điểm vi diệu. Cũng không biết có phải hay không nhìn Lâm Thu Thạch hơi có chút hỗn độn quần áo nghĩ tới cái gì khác hình ảnh. Cũng may đoàn đội vẫn là có người xem bất quá đi. Cẩn thận đi tới nói cho Nguyễn Nam Trúc Lâm Thu Thạch bị người mang đi ra ngoài sự. Nguyễn Nam Trúc thứ này đại khái là diễn lại tới nữa. Nghe xong lời này một phách cái bàn, cả giận nói, ta người hắn cũng dám động, sau đó giận dữ ly tịch. Không trong chốc lát bên ngoài liền truyền đến Vương Thiên Tâm quỷ khóc sói gào. Còn liền theo vô cùng thê thảm xin tha, Lâm Thu Thạch uống một ngụm trước mặt thủy, coi như không nghe thấy. Vương Thiên Tâm loại này không thành thật tiện nhân, nên hảo hảo dọn dẹp một chút, vừa rồi đi ra ngoài cái kia mũ dạ nam hoàn toàn mất tích. Bất quá một lát công phu liền biến mất ở trấn nhỏ thượng. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Thu Thạch sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là tại đây một ngày sau khi chấm dứt chạng vạng. Hắn lại gặp một sự kiện, lúc ấy Nguyễn Nam Trúc đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Lâm Thu Thạch đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài rừng cây cùng sương mù dày đặc, lúc này bóng đêm vừa mới buông xuống, còn có chút mỏng manh quang, rừng cây bao phủ ở tối tăm sương mù. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến bên trong cảnh sắc, Lâm Thu Thạch thấy sương mù chỗ sâu trong, xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, kia thân ảnh ít nhất có hai người như vậy cao, lẳng lặng đứng ở thưa thớt trong rừng cây, tựa hồ hướng tới Lâm Thu Thạch nơi phương hướng quan vọng. Nó tay chân đều không phải người bình thường tỷ lệ, mà như là con nhện giống nhau lớn lên đáng sợ, cả người bị này thon dài cánh tay phụ trợ cao lớn lại thon gầy. Chợt xem quả thực như là một cây khô héo thụ, Lâm Thu Thạch nhìn đến thứ này sau bổn tính toán thu hồi ánh mắt. Lại phát hiện nó giống như có tân động tác, nó chậm rãi hướng tới cửa sổ tới gần, từng bước một, mục tiêu đúng là Lâm Thu Thạch nơi vị trí. Lâm Thu Thạch bị hoảng sợ, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là kéo lên bức màn. Nhưng mà đương hắn tay chạm vào bức màn thời điểm, lại cảm giác bức màn khuynh hướng cảm xúc không đúng. Này không phải khách sạn bức màn, Lâm Thu Thạch rất là kinh ngạc, hắn xoay người, lại vốn nên xuất hiện khách sạn cảnh sát, lại biến thành một cái khác địa phương hắn ra. Không sai, chính là Lâm Thu Thạch trước kia trụ địa phương, đồng dạng phòng khách, đồng dạng trang trí, cùng chỉ miêu, hạt rẻ liền đứng ở phòng khách trung ương, hướng về phía Lâm Thu Thạch miêu miêu kêu, này vốn nên là làm người cảm thấy ấm áp cảnh tượng. Chính là Lâm Thu Thạch lại xem cả người rét run, bởi vì phòng khách sofa trung ương ngồi một người, người nọ cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, lúc này thân thể oai ngã vào trên sofa, mặc dù không có tới gần chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Lâm Thu Thạch cũng có thể xác định, người này đã chết, cái này cùng hắn giống nhau như đúc người, đã chết rất dài một đoạn thời gian, trải qua thời gian thôi hóa. hắn da thịt đã bắt đầu sưng to, toàn thân toát ra màu xanh biếc thủy, hạt rẻ nhảy tới thi thể trên người. Một bên cọ, một bên miêu miêu kêu, muốn đem chủ nhân đánh thức, nhưng người chết lại như thế nào sẽ tỉnh đâu. Vì thế hạt rẻ bắt đầu gặm cắn Lâm Thu Thạch mặt. Nó tựa hồ muốn dùng đau đớn đem chủ nhân đánh thức. Nhưng không có khống chế tốt lực độ, đem trước mắt thi thể gặm ra một cái động thẳng đến lộ ra xương cốt. Lâm Thu Thạch biết đây là cái gì? Đây là hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi đồ vật. Hắn sợ hãi một người tử vong. Hắn sợ hãi liền tính chính mình chết ở trong nhà mặt. Cũng không có người sẽ phát hiện hắn đã chết. Khả năng đến quá một vòng, thậm chí một tháng, hàng xóm nhóm nghe thấy được hư thối thi thể tàn mát ra tanh tưởi sau. Hắn thi thể mới bị phát hiện, thấy chính mình thi thể bị miêu gặm cắn, thực sự không phải kiện làm người cảm thấy thoải mái sự. Nhưng Lâm Thu Thạch thực mau liền từ trước mắt cảnh tượng rút ra ra tới. Hắn nhớ tới manh mối về mì sợi người ghi lại. Này đó quái dị trang phi thường giỏi về lợi dụng nhân loại sợ hãi. Nó biết nhân loại nhất sợ hãi cái gì. Bọn họ sợ kỳ thật không phải quỷ quái, mà là quỷ quái lúc sau che giấu hàm nghĩa. Tử vong, rất ít có người sẽ không sợ chết. Lâm Thu Thạch cũng không thể ngoại lệ. Nhưng hiện tại phía sau cảnh tượng, lại không có biện pháp chạm vào Lâm Thu Thạch nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ đứng bóng dáng, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta có phải hay không nên nói cho ngươi, ta đã chuyển nhà. Quỷ ảnh dừng bước, Lâm Thu Thạch nói, hiện tại ta bên người có rất nhiều bằng hữu, ta nếu là đã chết, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Hắn nghĩ nghĩ, còn bổ sung một câu, nói không chừng đánh 120 còn có thể cứu giúp một chút đâu. Quỷ ảnh lẳng lặng đứng ở Lâm Thu Thạch trước mặt, không có ngũ quan mặt tuy rằng là cách sương mù, lại cho Lâm Thu Thạch một loại bị chăm chú nhìn cảm giác. Cho nên ta đảo không phải rất sợ, Lâm Thu Thạch ngữ khí thực bình tĩnh, cũng không phải cố gắng chấn định, bằng không ngươi đổi cá nhân dọa, xoài, có cái gì từ trên ngọn cây rơi xuống. Lâm Thu Thạch tập trung nhìn vào, phát hiện đó là đỉnh đầu màu đen mũ dạ. Nhìn đến này mũ dạ, hắn lập tức nhớ tới bọn họ đoàn đội cái kia mang mũ người. Người nọ xem ra là giữ nhiều lành ít, quỷ ảnh chậm rãi cong eo, đem mũ dạ nhặt lên. Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng hắn sẽ xoay người liền đi. Ai biết hắn lại là cầm trong tay mũ dạ, đối với Lâm Thu Thạch khom khom lưng được rồi cái thân sĩ lễ. Theo sau mới xoay người, biến mất ở sương mù bên trong. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng, biểu tình hoảng hốt, thẳng đến một đôi tay ấn vỗ lên Lâm Thu Thạch bả vai. Lâm Thu Thạch bị dọa cả người run lên, quay đầu thấy Nguyễn Nam Trúc, nhìn cái gì đâu, Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn. Lâm Thu Thạch chỉ trước mặt rừng cây, vừa mới thấy kia đồ vật, Nguyễn Nam Trúc nhướng mày, mì sợi người. Lâm Thu Thạch cật cật đầu, ta thấy hắn chế tạo ảo giác, Nguyễn Nam Trúc nói. Cái gì ảo giác? Lâm Thu Thạch nói, ta chết ở trong nhà, mặt bị miêu gặm. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất ở miêu tả chuyện gì không liên quan mình chuyện xưa. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hạt rẻ như vậy ghét bỏ ta, cũng không biết có nguyện ý hay không. Nguyễn Nam Trúc, hắn đối với Lâm Thu Thạch miêu nô trình độ cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá vô luận quá trình như thế nào, Lâm Thu Thạch vẫn là không có bị kia đồ vật mê hoặc. Hắn suy đoán nếu chính mình bị mê hoặc, như vậy tiếp theo cái mang lên mũ dạ người chính là chính mình. Nam Trúc, ngươi sợ nhất chính là chuyện gì? Lâm Thu Thạch hỏi hắn. Nguyễn Nam Trúc nói, ta cái gì đều không sợ. Lâm Thu Thạch, thật sự, Nguyễn Nam Trúc cười cười. Ngón tay quấn quanh Lâm Thu Thạch màu đen sợi tóc, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm lại thấp lại trầm thật sự. Ta và ngươi giống nhau. Hắn ngữ khí chắc chắn, hoàn toàn không giống cậy mạnh, Lâm Thu Thạch liền cũng tin, ở cánh cửa thứ nhất thời điểm ta liền phát hiện, Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch, ngươi thực kỳ thật, thực thích hợp nơi này, Lâm Thu Thạch nhướng mày, có ý tứ gì, Nguyễn Nam Trúc, mặt chữ thượng ý tứ, ngươi thích ứng năng lực phi thường hảo, thậm chí có thể nói tốt quá mức, Ở Nguyễn Nam Trúc đi ra ngoài điều tra đến Lâm Thu Thạch đích đích xác xác là lần đầu tiên vào cửa lúc sau. Liền biết Lâm Thu Thạch là cái cung bên trong cánh cửa thế giới thực phù hợp người. Muốn tìm đến người như vậy, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Nguyễn Nam Trúc không chút để ý tưởng, cũng may chính mình cũng đủ may mắn. Một đêm cứ như vậy qua đi, không gió vô vũ, yên tĩnh bình tĩnh, ngày hôm sau. Xuất hiện ở nhà ăn chỉ còn lại có 11 cá nhân liền đêm nay thượng. Lại mất tích 2 cái. Mất tích 2 cái, đều là cô nương, nghe nói tối hôm qua ngủ trước vẫn là hảo hảo. Nhưng là chờ đến vừa cảm giác lên thời điểm, người đã không thấy tăm hơi. Cùng nàng cùng cái phòng người tỏ vẻ có người đã tới bọn họ phòng. Dựa vào rừng cây kia phiến cửa sổ bị người mở ra. Nàng khẳng định là bị kia đồ vật mang đi. Có người nói, giữ nhiều lành ít, những người khác không nói chuyện, nhưng tưởng kỳ thật cùng người này cũng không sai biệt lắm. Lâm Thu Thạch nghĩ tới đêm qua xuất hiện ở ngoài cửa sổ quỷ ảnh. Hắn không nghĩ đi suy đoán, nếu lúc ấy chính mình không có bình tĩnh cự tuyệt ảo giác sẽ phát sinh cái gì? Có phải hay không cũng sẽ giống cái này nữ sinh giống nhau? Đột nhiên liền biến mất ở yên tĩnh đêm khuya. Còn chưa chờ Lâm Thu Thạch nghĩ ra đáp án, bọn họ liền có càng không xong phát hiện lại không thấy một cái hài tử. Trấn trên tổng cộng liền 8 hài tử, Nguyễn Nam Trúc nói, ta cảm thấy chúng ta đoàn đội mất tích người, cùng này đó hài tử có cái gì liên hệ, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy như thế. Hắn nói, không bằng chúng ta đi tìm tìm dư lại hài tử nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Nguyễn Nam Trúc, ta tưởng lại đi đồ hộp xưởng nhìn xem, hai người đối diện một lát, liền có đáp án, binh chia làm hai đường. Nguyễn Nam Trúc, cũng có thể, nhưng là ngươi không thể nói chuyện sẽ tương đối không có phương tiện. Lâm Thu Thạch nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, mang theo di động là đến nơi. Nguyễn Nam Trúc, hành đi, nếu cha không đến cái gì, liền trở về nhà ăn, chúng ta ở đàng kia tập hợp. Lâm Thu Thạch cật cật đầu, sau đó hai người ở trên phố chia tay, đi từng người địa phương. Lâm Thu Thạch đi địa phương là trấn trên một nhà cũ nát tạp hóa cửa hàng. Nghe nói tạp hóa cửa hàng lão bản nhi tử là cái 7 tuổi tiểu nam hài. Hắn tới đó, thuyết minh ý đồ đến lúc sau lão bản thái độ thực kháng cự. Ta nhi tử hiện tại không thấy người xa lạ, lão bản nói. Ta không xác định ngươi có không bảo đảm hắn an toàn. Lâm Thu Thạch thực kiên nhẫn khuyên bảo, ta lý giải ngài ý tứ, nhưng là ngài phải biết rằng, kia đồ vật càng ngày càng lợi hại, nếu không thể sớm một chút phát hiện nó xào huyệt đem nó tiêu diệt rớt. Khả năng tiếp theo cái mất tích chính là ngài nhi tử. Mặt khác hài tử cũng bị giấu ở trong một hai, cách chương.